Hợp thể song tu, chương 134-3, Ma Việt chi chiến, 6. Góc truyện audio.com, chương 134, Ma Việt chi chiến, 6, Tử Âm đương nhiên không biết, giờ khắc này Ninh Phàm trước người lão, chỉ là hóa thân quần áo trắng, không có thức hải thì làm sao sẽ vỡ nát chứ, thêm vào đó cho dù thức hải của Ninh Phàm trong người. Lấy kiếm thức mạnh há sẽ bị toái thức xa nát bấy hay sao? Về phần thủ đoạn đem âm châu cùng kim đan dung hợp. Quả thực huyền diệu, đủ để đề thăng cường độ của kim đan. Nhưng Tử Âm bỏ gốc lấy ngọn, cực âm môn tổ sư sáng chế ra thủ đoạn cường hóa kim đan. Vì nhất định không phải khiến cho tu sĩ đem kim đan làm pháp bảo dùng. Mà là đề thăng kim đan phòng ngự. Tránh cho lúc tông môn kim đan tu sĩ đấu pháp, tổn thương kim đan, đồng thời là đánh xuống cơ sở cho kim đan tu sĩ kết anh. Kim đan càng mạnh, kết anh tỷ lệ càng cao. Phương pháp dung hợp kim đan này khiến Ninh Phàm trước mắt sáng lên. Nhưng tiếc cầm kim đan làm pháp bảo, chỉ sợ là sai lầm lớn nhất cả đời của Tử Âm lão ma. Kim đan nát bấy, Tử Âm miệng đầy máu. Cưỡng ép đè xuống tu vi chợt lui, một đường lui dữ dội, chấm, chạy, phải chạy thôi, hôm nay tuyệt đối bắt không kịp, ngược lại nếu mình không đè xuống tu vi bị vẫn lạc. Chưa tới nửa canh giờ, tu vi sẽ rớt xuống kim đan trung kỳ, thậm chí sẽ còn tiếp tục rơi xuống, chẳng qua là lão ta muốn chạy, Ninh Phàm lại không mặc cho lão chạy, thân hóa băng hồng đuổi theo, run lên ống tay áo. Tế lên một đạo trung phẩm đỉnh phong trường tiên, chợt kéo mạnh về Tử Âm, trung phẩm pháp bảo, cho dù là cấp bậc đỉnh phong đối với Tử Âm mà nói. Vốn không phải có uy hiếp, nhưng giờ phút này lão ta toàn lực áp chế tu vi rớt xuống. Càng lái tiên vân hết tốc lực chạy trốn, làm gì cố kỵ đến Ninh Phàm đánh lén, lão ta bị một roi của Ninh Phàm chợt kéo, lập tức pháp lực buông lỏng một chút. Tu vi lần nữa bắt đầu rơi xuống, dù chưa trọng thương nhưng khí tức đại loạn, Ninh Phàm, ngươi chớ có hiếp người quá đáng, Tử Âm giận dữ hét, hiếp ngươi thì đã sao, Ninh Phàm ánh mắt run lên, roi thứ hai rút ra, xinh xinh rút ra tiên vân của Tử Âm, ánh sao đầu mày chợt hiện, Ninh Phàm trưởng phong cùng lên, chân đạp băng hồng, chuẩn bị cho Tử Âm một kích phải chết, Tử Âm rớt xuống bầu trời. Pháp lực mất thăng bằng, lộ ra sợ hãi cùng khó hiểu. Ngày đó, lão đã từng tới Ninh Thành một lần. Ngày đó lão đã gặp qua Hắc Ma Giả, cũng gặp qua Ninh Phàm, nhưng căn bản không quan chú. Khi đó Ninh Phàm chỉ là một giới dung linh, không đủ để cho lão coi trọng. Nhưng hôm nay, ở Ninh Thành, lão lại thấy toàn bộ thực lực của Ninh Phàm, không cách nào kháng cự, cho dù lão ta cẩn thận một chút. Cũng bất quá thời khắc này cùng Ninh Phàm thắng bại 5 năm. Mà do lão sơ sót khinh thường, bị Ninh Phàm vỡ nát nát kim đan, hôm nay Tử Âm đối mặt Ninh Phàm, chỉ có một đường sa sút, thậm chí sẽ chết. Ninh Phàm, ngươi chờ ép ta, nếu ép ta nữa, lão phu liền tự bào, cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, nếu ngươi bỏ qua cho lão phu nguyện cùng ngươi chia đều cực âm môn hết thảy. Trong mắt của Tử Âm, lộ ra vẻ điên cuồng, giấc mộng đẹp xưng bá Việt quốc đã vỡ nát tan tành. Lão ta giờ phút này chỉ cầu tự vệ, mấy chiêu này cũng chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Vốn cực âm trưởng lão theo nhịp bước của Tử Âm, chuẩn bị huyết tẩy Ninh Thành, từng người bị khoảnh khắc Tử Âm sa sút, làm cho cả kinh trợn mắt hốc mồm, thậm chí... Bọn họ căn bản không ngờ rốt cuộc Tử Âm lại chỉ biết dùng giọng nửa uy hiếp nửa cầu xin tha thứ để cầu khẩn Ninh Phàm. Từng tên cực âm trưởng lão, dưới chân giống như sinh đinh, xanh xanh trên không trung thu bước chân, làm gì còn dám huyết tẩy Ninh Thành, mà tất cả tu sĩ xem cuộc chiến, thấy Ninh Phàm dường như gầy yếu, lại phá vỡ nát phong trào, đập vụn kim đan, lực bại Tử Âm lão ma. Người người trố mắt nghẹn họng, trước lúc này, không người nào nghĩ ra Tử Âm lão ma kiêu hùng ngạo thị Việt quốc. Lại bị một tên quỷ tước ma tôn mới vừa tấn cấp bức cho phải tuyệt đường. khổ sở cầu xin tha thứ. Mà sau hôm nay, sợ rằng địa vị của Ninh Phàm lên cao tới cấp lão tổ. Thậm chí cao hơn, Tử Âm lão ma cầu xin tha thứ, uy hiếp, nhưng lão ta cầu xin tha thứ cùng uy hiếp rơi vào trong mắt Ninh Phàm. Chỉ hóa thành một tia đùa cợt, hắn há sẽ bỏ qua Tử Âm, dưỡng hổ di hoạn sao? Cơ hồ là cùng lúc này, Ninh Thành lòng đất hỏa mạch bỗng nhiên ánh lửa đại hiện. Từng cao thủ phi thân ra trong hỏa mạch, mỗi một người cũng khí tức kinh khủng. Mà một đạo thanh âm liệu lượng lão lạt vang lên ở trường không. Tiểu hữu, giao tánh mạng của Tử Âm cho lão phu đi. Được, sau khi Ninh Phàm cảm giác được thanh âm này quen quen mà khí tức hùng hậu. Ánh mắt của hắn chợt chậm lại, thu trưởng phong, cũng thu lại độn quang. Ai giết Tử Âm hắn không quan tâm. Tóm lại, Tử Âm hẳn phải chết là được, để cho người nọ giết Tử Âm. Vốn là cam kết do mình làm không phải sao? Nhóm cao thủ này đột nhiên xuất hiện, người ngay đầu rõ ràng là quỷ tước tử cùng cảnh trước lão tổ. Người vừa lên tiếng chính là cảnh trước không thể nghi ngờ. Cơ hồ vừa hiện thân, quỷ tước tử lập tức thống xuất một đám kim đan cao thủ. Vây quanh các vị trưởng lão của cực âm môn, cảnh trước lão tổ thì mắt ngậm sát cơ, cả đời hối hận, cũng hóa thành một trưởng lôi quang. Mang khí thế mạnh mẽ có thể so với Nguyên Anh, nặng nề vỗ vào sống lưng của Tử Âm, lôi quang nổ ầm, xuyên qua tim, trường tâm lồi ẩn chứa sát cơ mấy trăm năm của cảnh trước. Tử Âm, cơ hội giết ngươi hôm nay ta đã đợi quá lâu rồi, ngươi, chết đi, một trường lôi quang, Tử Âm lão ma thân thể nát bấy, một chút u hồn, khổ dẫy dụa trong lôi quang. Nhưng cảnh trước căn bản không có ý để hồn phách của lão vào luân hồi. U hồn của Tử Âm không thể tin phát hiện, tu vi của cảnh cước lão lại không nhìn thấu. Nếu không phải bị Ninh Phàm làm cho trọng thương, lão nhất định không đến nổi bị cảnh trước một đạo trường tâm lôi đập chết. Nhưng hơn phân nửa cũng đã không phải là đối thủ của cảnh trước. Người đã đột phá, không kịp chất vấn, Tử Âm mang theo nghi vấn nặng nề. Bị lôi quang làm rách, hồn phi phách tán, một tiếng hét thảm vang dội trường không. Tiếng thét này thật giống như một chậu nước lạnh, tạt vào trong lòng của mỗi một tu sĩ vây xem cuộc chiến. Từng ánh mắt lướt qua Ninh Phàm, lại quét qua cảnh trước, đều kiêng kỵ vô cùng, mà sự mạnh mẽ của cảnh trước lão tổ vẫn không đến đây kết thúc. Cực âm môn trưởng lão khác thì bị những quỷ tước, hỏa vân cao thủ khác vây công. Hắc Tôn Yến bại, Tiền Bài Tôn Bạch Phi đằng, Hỏa Vân Tông bộ cuồng phần, từng kim đan lão quái thành danh đã lâu, mỗi lần thúc dục pháp bảo, sẽ có thể lấy đi tánh mạng, chỉ mấy khí tức, cực âm môn dung linh cao thủ đã chết hết, riêng cảnh trước sau khi tiêu diệt Tử Âm, trong mắt cừu hận không giảm chút nào, độn quang chợt lóe, ra sau tới trước, lực một người ngăn lại đường lui của tám tên cực âm môn kim đan. Phung trưởng sử dụng một đạo giáo ngắn màu đỏ rực, dưới pháp lực cấp Nguyên Anh của lão ta, giáo ngắn kia hóa thành vô số đạo ánh lửa, cuốn toàn bộ tám tên kim đan vào bên trong ánh lửa. Trừ đám năm người tức mặc lão quái liều mạng thật lớn, thi triển thủ đoạn bảo mệnh, trọng thương chạy ra khỏi ánh lửa, ba kim đan lão quái còn thừa lại cơ hồ vừa đối mặt, liền bị ánh lửa đốt thành tro bụi. Phàm là cao thủ chú ý trận chiến này đều cùng thời khắc đó. Trong lòng đại chiến, dưới kim đan căn bản không thể nào chống lại khí thế của cảnh trước. Mà trên kim đan tu sĩ lại đua nhau lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy một tia nguyên anh khí cơ từ trên người cảnh trước. Cách chương.